Long Uy Chiến Thần, chương 170, suy luận của Ánh Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, thằng khốn này đã trở thành tù nhân, đến mạng nó còn chẳng giữ được thì làm sao có thể phá hủy Trương gia mấy người chứ? Cao Kim Bình vừa nói vừa cười lớn. Lê Uy Long chó chết, là tao đã giết bố mày đấy. Mày làm gì được tao nào? Bây giờ mày đã nằm trong tay chúng tao rồi. Ha ha, Trương Minh Chí cũng đắc ý vênh váo vào lúc này. Lê Uy Long, ngươi dám chạy đến nhà họ Trương ngày hôm đó và công khai phế tự con trai ta. Tối nay, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Phan Hoài Lan thấy Lê Uy Long bị trói chặt và tay vẫn đeo cùm sắt thì không còn e sợ anh nữa, vênh mặt hớn hở nói. Thằng khốn nạn, mày đã giết rất nhiều anh em của băng hổ báo, tối nay, tao sẽ bắt mày nợ máu phải trả bằng máu. Lưu Bảo Thục cũng có mặt và nói thêm vào với vẻ giận dữ. Lê Uy Long im lặng nhìn những kẻ thù này dương dương tự đắc, không hề bác bỏ lời chúng, anh sẽ để chúng được kiêu ngạo thêm một lúc nữa. Lúc này anh đang âm thầm chờ đợi, đợi sư đoàn của sĩ quan Lưu xông đến. Trước khi họ đến đây, tốt nhất không nên manh động mà chọc giận bọn chúng. Điều đó chỉ khiến chúng tăng máu não và nhanh chóng đẩy anh vào chỗ chết thôi. Lúc này, tốt hơn hết là hãy yên lặng chịu đựng. Anh liếc nhìn xung quanh một cách cẩn thận và thấy Cao Kim Bình, thủ lĩnh cao nhất của băng hổ báo, cùng với Võ Trung Hiếu và bốn thủ lĩnh khu vực của băng đảng đó đều có mặt. Tất cả các thành viên Trương gia cũng đã đến. Tạ Ngọc Liên, Trương Minh Nghị, Phan Hoài Lan và Trương Minh Chí đều có mặt, và thậm chí cả tay sai của Trương Minh Chí, người có liên quan đến vụ giết cha anh, Trương Minh Phú, cũng đang ở đây. Nếu sư đoàn chiến đấu của Lưu Bảo Kim có thể đến kịp lúc, họ có thể giết tất cả chúng chỉ trong một phút. Sau khi vội vã trở lại sở cảnh sát thành phố, Ánh Hạ đã hỏi các đồng nghiệp của mình và biết rằng Lê Uy Long và những người khác đã không hề được đưa đến đây. Các đồng nghiệp của cô thậm chí còn không biết gì về vụ bắt giữ Lê Uy Long của Giám đốc Hoàng. Trong lòng Ánh Hạ cảm thấy rất kỳ lạ. Tính thời gian nếu Giám đốc Hoàng đến bắt Lê Uy Long, Chu Nhược Mai và những người khác ở bệnh viện, sau đó quay trở lại sở cảnh sát thì đáng lẽ ra họ đã đến đây từ lâu rồi. Hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Sau khi chờ đợi thêm vài phút, Ánh Hạ vẫn không nghe được chút tin tức nào về việc Lê Uy Long được đưa về sở cảnh sát, một linh cảm đáng ngại dần xuất hiện trong đầu cô. Trước giờ, Hoàng Minh Yên luôn hành động bí mật, việc gì liên quan đến ông ta cũng chỉ có mình ông ta biết. Hơn nữa, lần này ông ta không chỉ bắt Lê Uy Long mà còn bắt giữ cả Chu Nhược Mai, Ngô Vi và Nguyễn Tú Cẩm nữa. Sự việc bất thường này khiến Ánh Hạ lo lắng rằng Hoàng Minh Yên bắt người đi là vì có mục đích khác. Cô từ lâu đã nghi ngờ ông ta có quan hệ bất chính với băng hổ báo, Trương gia và nhiều thế lực lớn khác trong thành phố, tuy nhiên cô không thể tìm thấy bằng chứng cho nghi vấn này. Hơn nữa, Ánh Hạ cũng nghi ngờ rằng trong vụ án của Dương Văn Diệp, Hoàng Minh Yên cũng có liên quan, có thể ông ta đã thực hiện một số thủ đoạn để phá hủy các bằng chứng, giúp gia đình họ Trương và băng hổ báo thoát tội. Cụ thực Lê Uy Long gần đây đã có hiềm khích với băng hổ báo và Trương gia. Cô nghe nói anh ta đã đe dọa sẽ tiêu diệt hai thế lực này để trả thù cho người cha đã chết của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lê Uy Long lại đột nhiên bị bắt và hiện không rõ tung tích, có khi nào Hoàng Minh Yên đã bắt anh ta để giao nộp cho người của băng hổ báo hay Trương gia không? Càng nghĩ, Ánh Hạ càng cảm thấy lập luận của mình thêm phần chắc chắn. Là đội trưởng của đội điều tra, khả năng suy luận của cô dĩ nhiên xuất chúng hơn người thường. Lê Uy Long đã từng chặn đạn cho Ánh Hạ và cứu mạng cô nhiều lần, anh ấy là ân nhân của cô. Hiện giờ nguy cơ cao là anh đang gặp nạn, cô chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy, Ánh Hạ ngay lập tức đến phòng giám sát và kiểm tra các camera an ninh cũng như các tác vụ di chuyển trong ngày từ văn phòng Hoàng Minh Yên. Cô đã nắm rõ khoảng thời gian Hoàng Minh Yên đưa Lê Uy Long, Chu Nhược Mai và những người khác từ bệnh viện đi. Nhờ đó, cô có thể dễ dàng tìm thấy tuyến đường mà đoàn xe của ông ta đi qua. Qua kiểm tra lịch trình của hệ thống giám sát, Ánh Hạ đã rất ngạc nhiên khi thấy đoàn xe của Hoàng Minh Yên đã đi đến vùng ngoại ô phía đông thành phố. Trong đầu cô bất giác hiện lên vô số câu hỏi. Hoàng Minh Yên tại sao lại đưa Lê Uy Long và những người khác tới vùng ngoại ô, ông ta định sẽ làm gì họ ư? Cô tiếp tục theo dõi chi tiết hành trình của họ thông qua máy giám sát, nhận ra khi vừa đến một khu vực hẻo lánh trên địa đồ. Đoàn xe bỗng biến mất trên con đường núi, từ đây máy giám sát không còn hoạt động, và đoàn xe dường như hoàn toàn biến mất. Sự việc không bình thường này khiến Ánh Hạ càng thêm phần chắc chắn rằng Hoàng Minh Yên có ý định thực hiện những chuyện xấu xa, không muốn ai biết được. Nhưng vì máy giám sát dừng tín hiệu tại khu vực đó, nên cô vẫn không thể chắc chắn ông ta sẽ đưa nhóm Lê Uy Long đi đâu. Ánh Hạ muốn biết liệu có ai khác đi đến vùng ngoại ô phía đông tối nay không, vì vậy cô đã nhanh chóng kiểm tra hệ thống giám sát buổi tối trên toàn bộ địa bàn thành phố. Sau khi kiểm tra, cô càng thêm phần kinh ngạc khi thấy rằng vào tối nay, có một nhóm lớn các phương tiện đều tiến về phía đông của vùng ngoại ô, số lượng phương tiện đi về khu vực này không dưới 500 xe. Cô kiểm tra biển số xe và thấy rằng đó đều là những chiếc xe thuộc băng đảng Hổ Báo, Cách Chương.